Cuộc sống này đúng là đầy những nghi vấn, Erin nghĩ đi nghĩ lại sau đó, chợt phát hiện hóa ra mình chỉ thích phụ nữ. Vệ Lai nói tiếp, giờ tôi đã hiểu ý em, tôi sẽ giữ chừng mực, sẽ không khiến em khó chịu. Chẳng mấy ngày nữa là đàm phán kết thúc rồi, đừng nghiêm mặt mãi thế, có thể vui vẻ hợp tác không? Gocchuyenaudio.com, tôi thích thấy em cười hơn. Còn nữa, anh ngồi xổm xuống, đừng bảo là em chỉ muốn vui đùa, chẳng ai tìm vui thế đâu. Nếu thật sự vui đùa thì sẽ chẳng quan tâm tôi có nghiêm túc không, đã hôn em nơi nào, cũng sẽ không bận tâm lo cứu Khương Mân. Kẻ tìm vui không có tâm, em lại có. Anh biết cô có thời khắc cô vội vàng đậy bát trước mặt áo thục anh đã nhận ra. Sầm Kim khẽ mấp máy môi. Nhà tranh này thật nóng. Cô nhắm mắt lại, nói. Cái anh này, dài dòng quá sức. Đêm qua ngủ không ngon, tôi mệt rồi, phải ngủ bù đây. Cô nằm xuống, nghiêng người đi cách tấm vải bạt dán mặt lên nền cát ấm nóng. Vệ Lai nhìn cô, vì sao muốn nhắm mắt, anh cũng từng làm thế, bởi vì không muốn người khác trông thấy ánh mắt chân thật thấy đôi mắt hoe đỏ. Anh cười khi, thật giống một cô bé. Lời tác giả, giải đáp thắc mắc. 1. GT, đến nay vẫn còn vài tâm hồn kiên trinh, cứ hỏi tôi bộ này có yêu ma quỷ quái không? Tôi là người thích nói trắng ra, xin vui lòng nhìn lại tên truyện, nếu có tôi sẽ đặt tên là Quỷ Tháng Tư. 2. GT, vài độc giả hỏi phải chăng nội dung tiến triển quá chậm, xin vui lòng nhìn lại tên truyện, bộ này chỉ thuật lại những chuyện phát sinh trong tháng tư, đàm phán với hải tặc cũng không quan trọng hơn việc nam chính ăn dưa. Hiện tại ít nhất tháng tư đã qua được 10 ngày rồi. 3. GT, vài độc giả hỏi yếu tố tình cảm có nhiều hơn chút không, xin vui lòng nhìn lại phân loại tôi đặt bộ này vào mục tiểu thuyết tình cảm, trong tiểu thuyết tình cảm mà không viết tình cảm tôi thấy cũng hơi khó. 4. GT, còn vài câu hỏi nữa mà tạm thời tôi quên mất, khi nào nhớ ra sẽ trả lời mọi người tiếp. Ghi chú, nhà tranh ở châu Phi, cách chương.